Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, 1039, chương hoàn toàn bị tính kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, lời nói thật nói đi, ta xác thật chính là Phong Vân Vô Kỵ, ngoại công, ngươi nói xem, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự tình? Có phải hay không cái kia thần sử làm sự tình gì? Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc dò hỏi. Đồng thời, hắn cũng thừa nhận chính mình thân phận, chính là hắn cháu ngoại, Trường Không Vô Kỵ, bất quá ở thái độ phương diện, liền có vẻ có chút ác liệt. Mặc kệ từ này một đời cha mẹ phương diện, vẫn là hy sinh 1000 đồng nữ chuyện này thường. Phong Vân Vô Kỵ nhưng từ tự thân tình tới giảng, đều đối ngoại công hữu điểm ý kiến. Huống chi, hắn hiện tại xem khởi Lạp Thực thanh tỉnh, cũng không phải là lúc trước chính mình cảm ứng, hơi mang bị khống chế bộ dáng. Cụ thể như thế nào? Ngươi xem một chút đi. Bạch Mã Đông Lăng cũng không có quá nhiều giải thích. Ý niệm vừa động chi gian, thức hải bên trong bay ra một đạo linh quang tới. Đây là hắn một cái ký ức đoạn ngắn. Không tồi, phía trước cùng trộm đạo giả đối thoại kia hết thảy đều rõ ràng trước mắt. Thuận tiện, về chính mình còn có nữ nhi con rể phương diện sự tình, cũng không có sai lậu. Đặt ở trong đó, đem sở hữu đồ vật đều truyền lại cho Phong Vân Vô Kỵ. Này, xem như ở làm sáng tỏ chính mình sai lầm đi. Dung hợp ký ức đọc lấy thần niệm những việc này, Phong Vân Vô Kỵ sớm đã thói quen, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp, đã thấy rõ ràng hết thảy. Chân giới nguy cơ, ngoại công khổ chung, cha mẹ vị trí luyện ngục từ từ, đều bị hắn nhìn một cái thấu triệt. Thực hiển nhiên, giờ phút này hắn cùng ngoại công chi gian, tự nhiên đã không có nguyên bản bất mãn, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ vẫn là thập phần nghiêm túc nói, tuy rằng tư tình ngoại công có thể làm ta lý giải, chính là 1000 đồng nữ, còn có hiện tại biến hóa, cũng đều không thể thiếu ngài trách nhiệm, cho dù là bị khống chế, cũng muốn chuộc tội. A, Vô Kỵ, ngươi chịu như vậy cùng ta nói, ta liền cảm thấy mỹ mãn, thật là không nghĩ tới, ếch sao lại thế này? Bạch Mã Đông Lăng vui vẻ không thôi, chính là hắn cũng không có hoàn toàn nói xong một câu thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ sắc mặt đã là thốt nhiên phản ứng nhiệt hạch, bởi vì thân thể hắn thế nhưng xuất hiện lưỡng đạo lực lượng, đó là phía trước thần sử lưu tại trong thân thể lực lượng. Này không nên a, chuyển mệnh sinh hộp cũng không phải là vật như vậy. Rõ ràng là không có bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Vì cái gì này lưỡng đạo lực lượng như cũ còn ở chính mình trong thân thể? Ha ha ha, Bạch Mã Đông Lăng, ngươi lại có thủ đoạn, còn có thể chơi quá ta? Ta chính là thần sử, ngươi kia kiện bảo bối đã sớm bị ta động tay chân, cho nên ngươi trọng sinh căn bản là cao đẳng thế mệnh cổ mà thôi. Chân chính chuyển mệnh sinh hộp dùng ở Diệp Hàm Nhi trên người, Bạch Mã Đông Lăng kinh ngạc bên trong thân thể hắn, trong đó một đạo lực lượng đã mở miệng nói chuyện. Hết thảy thế nhưng đều ở người khác mưu hoa bên trong. Thông minh một đời Bạch Mã Đông Lăng thành người khác ngoạn vật a, người tương đương tức giận đã tràn ngập Bạch Mã Đông Lăng tâm. Đáng tiếc hắn vô pháp làm bất luận cái gì sự phản kháng, bởi vì ngay sau đó càng muốn mệnh sự tình xuất hiện. Nói chuyện kia đạo lực lượng công kích hắn thức hải thế giới, trong khoảng thời gian ngắn liền thay thế được một cái quyền chủ động, lấy ăn ý cuồn cuộn tư thái đứng thẳng Phong Vân Vô Kỵ đối diện, mà không nói lời nào kia đạo lực lượng càng là làm người phẫn hận. Bởi vì nó, thế nhưng có thể khởi động thiêu đốt thọ nguyên năng lực. Bạch Mã Đông Lăng mệnh nguyên bảo châu đang ở điên cuồng thiêu đốt. hắn lại một lần lâm vào chân chính diệt vong chi lộ. Bản thể ý thức, ở cùng đối phương ý thức tranh đấu bên trong, tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng nhanh nhất phương thức, duỗi tay đè lại Bạch Mã Đông Lăng thân thể. Chính mình khổng lồ thần niệm, còn có lực lượng, đều tới đánh sâu vào trộm đạo giả phân thân này lưỡng đạo ma lực. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên ở Bạch Mã Đông Lăng trong thân thể, đấu chính là kịch liệt dị thường. May mắn Phong Vân Vô Kỵ, nơi này là bản thể xuất chiến, đối phương chỉ là lưỡng đạo phân lưu chi lực. Nếu không nói, Phong Vân Vô Kỵ nhưng chưa chắc có thể phát huy chút nào tác dụng. Liền tính là hiện tại, kỳ thật cũng tác dụng cực hơi, chỉ có thể chậm lại ngoại công ra cả tốc độ mà thôi. Hy vọng đối phương lực lượng háo quang phía trước, ngoại công sẽ không chết đi. Phong Vân Vô Kỵ, không đúng, hẳn là Trường Không Vô Kỵ hoặc là Bàn Cổ. Ân Lương Đương chúng ta lời nói rộng mở nói, làm giao dịch như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ cùng lực lượng của đối phương đối hướng là lúc. Trộm đạo giả phân thân thanh âm cũng rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong tai. Ngươi tưởng cái gì giao dịch? Nói đến nghe một chút. Phong Vân Vô Kỵ biểu tình nghiêm túc dò hỏi. Kỳ thật trên cơ bản cũng có thể nghĩ đến đối phương muốn hết thảy. Từ Diệp Hàm Nhi kia sự kiện bắt đầu, quả nhiên, chỉ nghe giờ phút này trộm đạo giả mỉm cười nói, rất đơn giản, giữ được người ngoại công một cái mạng già, còn có cha mẹ ngươi an nguy, cho ta đưa ngươi 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong, mạnh nhất trước 20 danh quỷ tiên, không hơn, ha ha, này cũng kêu không hơn, lợi dụng luân hồi chi lực, cấp quỷ tiên sống lại, thoát ly ta quỷ đế khống chế, sau đó lại dùng bọn họ lấy ta tánh mạng, này cũng kêu không hơn. Phong Vân Vô Kỵ lập tức trào phúng qua đi, này hết thảy, hắn như thế nào không thể đủ biết được. Bên trong mạnh nhất 10 cái quỷ tiên, chỉ sợ đều có thể đạt tới La Thiên Thượng Tiên độ cao đi, tương đương vạn nhất trọng sinh thành người của hắn. Chính mình há có bất tử đạo lực. Đối với Phong Vân Vô Kỵ lời nói, trộm đạo giả chỉ có một lạnh lùng mỉm cười, đáp lại hắn trào phúng. Sau đó, cũng khoan thai nói, ngươi xem ha, kỳ thật Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, căn bản không hư, còn có Diệp Hàm Nhi ở ta tay. Ngươi không đồng ý, ta có thể chảo càng nhiều quỷ tiên chuyển sang kiếp khác. Liền tính bọn họ lực lượng không được, cũng chưa chắc lộng bất tử ngươi Nga. Chính mình ngẫm lại, vì người nhà gì đó tương đương có phải hay không hẳn là đồng ý đâu. Tùy tiện ngươi đi, dù sao ngươi ngoại công, mau không được, ha, uy hiếp hảo, đồng ý, ta xác định đồng ý, vì cái gì không đồng ý, chờ ta thu xong sở hữu quỷ tiên, đưa ngươi mặt đưa ngươi 20 người người mạnh nhất đó là. Bất quá, đến lúc đó, ta muốn gặp đến cha mẹ ta, Phong Vân Vô Kỵ biểu tình nghiêm túc nói, liền tính hắn là bàn cổ. Cũng cần thiết có hộ vệ cha mẹ an nguy trách nhiệm. Đây là thiên đạo lớn nhất, hiếu đạo. Không thể không được đầy đủ cũng. Ai nha nha, không tồi không tồi. Ta tin ngươi, trộm đạo giả tương đương đắc ý nói. Vừa ra tay liền khó ở đối thủ một mất một còn. Tâm tình của hắn như thế nào không vui? Phong Vân Vô Kỵ nhìn này hết thảy. Bỗng nhiên lại lần nữa phát ra yêu cầu nói. Thiên môn những người đó, đối với ngươi vô dụng đi, thỉnh ngươi toàn bộ phóng sinh nhưng hảo, hiện tại không được, chờ ngươi giao tới quỷ tiên thời điểm, nét lại tưởng phóng sinh sự tình, có lẽ, ngươi nếu là làm ta vui vẻ, tu la gì đó, ta đều có thể đưa trở về Nga, trộm đạo giả như vậy nói, thanh âm đã dần dần mỏng manh đi xuống, thế nhưng cứ như vậy rời đi. Lưu lại Phong Vân Vô Kỵ đám người, biểu tình nghiêm túc không thôi, còn có Vô Kỵ ngoại công Bạch Mã Đông Lăng, cũng bởi vì quá độ thiêu đốt, cơ hồ kề bên tử vong, bởi vì bị thương căn bản, sinh mệnh chi lực đều không thể trợ giúp hắn. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ lại vẫn là có biện pháp, một tay ở trên hư không bên trong một cái huy động, tạo hóa chi luân hiện lên mà ra, căn cứ ngoại công sinh mệnh ấn ký, sử dụng chính mình tạo hóa lực lượng, ổn định một chút ngoại công mệnh số, vẫn là không thành vấn đề. Ai, Tam Thanh Bảo Tinh, ta càng thêm yêu cầu mau chóng tìm được ngươi. 20 La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cao thủ, rốt cuộc hẳn là như thế nào ứng đối đâu? Thật là cái thiên đại nan đề a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.